Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Mấy Khối Cơ Bụng, chương 67, nghe vậy, mấy người ánh mắt sáng rực nhìn qua, Miêu Miêu, ngươi sẽ họa, Tiêu Dao vui mừng, sau đó lại là trì trệ, có thể vẽ lên có làm được cái gì? Cũng không phải thật sự, cái này liền giao cho ta tốt, Úc Vãn Vãn ngược lại là tràn đầy tự tin. Xuyên tim mấy người có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Dù sao đã thành dạng này, cũng không thể tự sát về băng xương thành sau đó lại tính toán sau đi. Như vậy, chẳng phải là quang minh chính đại nói cho những khác công hội bọn hắn chỗ đi. Thử một chút xem sao. Cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, Úc Vãn Vãn trong hành trang thuốc màu còn lại không ít. Cái khác thượng vàng hạ cám vật liệu cũng không ít, đầy đủ mấy người này dùng. Thế là tại Úc Vãn Vãn dưới đề nghị, bọn hắn tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Úc Vãn Vãn không chút khách khí để mấy cái đại nam nhân đem áo thoát. Dựa theo Úc Vãn Vãn nói, nàng coi như họa ở trên người, cũng có thể gọi người thể hoa văn màu. Vẽ ở trên quần áo kêu cái gì? Úc Vãn Vãn, bản lớn họa sĩ tôn nghiêm không thể xâm phạm. Ngạo kiêu mạt, nghe được Úc Vãn Vãn yêu cầu. Năm cái đại nam nhân liếc nhau. Khó được nhăn nhó, Đường Cung Thu Nguyệt ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Thỉnh thoảng thúc giục vài câu. Cái thứ nhất cởi ra chính là Xuyên Tim. Hắn một thanh liền cởi hết quần áo. Xuyên Tim vóc dáng không cao. Nửa người trên rất gầy, nhưng là phần bụng nhưng có 8 khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Úc Vãn Vãn nhìn đám kia nhăn nhó đại nam nhân, khe khẽ hừ một tiếng, sau đó từ trong ba lô đem thuốc màu lấy ra. Lần này nàng hấp thụ giáo huấn, đem kịch độc những cái kia đều trừ đi, còn lại coi như còn mang một chút độc tính, cũng chỉ là có chút tê liệt hoặc là dị ứng loại hình. Dùng bàn chải nhỏ dính lấy thuốc màu. Úc Vãn Vãn nhanh chóng tại Xuyên Tim trên lưng hạ bút. Không mấy phút nữa công phu, hai đôi cánh liền ở phía sau hắn thành hình, lấy sen lẫn châu quang xanh đậm làm màu lót, phía trên từ cột sống lan tràn đến cánh tay. Mỗi một cây lông vũ đều rõ ràng rành mạch, phía dưới một đôi có chút cuộn mình từ cột sống đến xương sườn phụ cận. Theo Úc Vãn Vãn một câu tốt, Xuyên Tim lúc này mới đứng lên. Đường Cung Thu Nguyệt chi kỷ ngưng kết một mặt băng cảnh. Để hắn nhìn thấy sau lưng cánh hình dáng trang sức, Xuyên Tim không khỏi tán thưởng một câu. Thật sự không lại a, đúng thế. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp trong vấn đề này. Úc Vãn Vãn thế nhưng là không nhường chút nào. Cái thứ hai cởi quần áo chính là Hắc Sơn Đại Vương. Hắc Sơn Đại Vương dáng người cũng không tệ. Được xưng tụng mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt. Úc Vãn Vãn cho hắn chính là cùng nó nói là cánh. Không bằng nói là đâm lưng. Úc Vãn Vãn bút pháp hoa lệ. Kia màu vàng nâu đâm lưng phảng phất muốn đâm thủng làn da. Ngược lại là cho Hắc Sơn Đại Vương thanh tú cho bằng thêm một phần thô cạch. Sau đó chính là Long Cung phái tới một vị tát mãn. Tên là Anh Hùng Đả Hồ. Danh khí lên rất tiếp địa khí. Nhưng là mọc ra một trương văn nghệ thanh niên mạt. Cười lên rất ngại ngùng dáng vẻ, vừa nhìn thấy nữ hài tử liền đỏ mặt, chớ nói chi là để Úc Vãn Vãn sau lưng hắn vẽ tranh. Trên người hắn cơ bắp từ đầu đến cuối kéo căng, còn thỉnh thoảng nhúc nhích hai lần, để Úc Vãn Vãn đặt bút đều rơi bất ổn, vẫn là Đường Cung Thu Nguyệt tức giận vỗ hắn một cái tát. Lúc này mới tính xong, Tiêu Dao chủ động biểu thị muốn cái cuối cùng. Thế là kế tiếp cởi quần áo chính là Trích Thủ Trích Tinh Thần. Úc Vãn Vãn có chút chờ mong liếc về phía hắn. Trích Thủ Trích Tinh Thần khó được cứng ngắc lại. Hắn tại Úc Vãn Vãn trước mặt từ đầu đến cuối đều là cẩn thận tỉ mỉ mặc. Quần áo liền nếp uốn cơ hồ đều không có. Chớ nói chi là dạng này. Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trọng điểm không phải cái này. Mà là, hắn chậm rãi giải khai nút thắt. Mỗi một cái động tác đều vững vàng hấp dẫn lấy Úc Vãn Vãn ánh mắt. Thẳng đến hắn rút đi quần áo, Úc Vãn Vãn mới phát hiện, trên bụng của hắn 4 khối cơ bụng sắp xếp chỉnh tề. Nhưng là vẫn có một ít tiểu nhục nhục, nhưng là nàng dựa vào ở trên người hắn thời điểm, rõ ràng không cảm giác được a. Trích thủ trích tinh thần, ngươi dựa vào thời điểm mà đi, ta đang hấp khí a. Khổ, cái kia, ta kỳ thật có 8 khối cơ bụng, nhưng là trong trò chơi không có rèn luyện thân thể này. Cho nên, Úc Vãn Vãn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ xin, tối thế giới bên trong hình thể là cùng trong hiện thực hình thể có quan hệ. Nhưng là cuối cùng là 8 khối cơ bụng vẫn là một khối cơ bụng. Vẫn là phải nhìn ngày mốt rèn luyện. Đương nhiên, tối thế giới cũng không có khả năng để người chơi thật sự đi trong trò chơi kiện thân. Chỉ cần thích hợp vận động, cơ bụng cái gì rất dễ dàng liền có thể ra. Nhất là đối với những cái kia cận chiến nghề nghiệp, mỗi ngày đánh quái động tác như vậy đủ rồi. Úc Vãn Vãn cố gắng nín cười. Nhưng là khóe môi đuôi mắt còn là có thể nhìn ra nụ cười của nàng. Trích thủ trích tinh thần vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo gương mặt của nàng. Thẳng đến nàng nước mắt đầm đìa xin khoan dung, lúc này mới buông tay, xoay người sang chỗ khác. Úc Vãn Vãn, ta mới sẽ không thừa nhận. 4 khối cơ bụng tinh thần cũng tốt manh đâu, tương đương cho nhà mình nam nhân cánh đương nhiên là muốn. Nhất huyễn khóc, may mắn trích thủ trích tinh thần bản thân khí thế cũng chống đỡ phải đứng dậy. Cho nên Úc Vãn Vãn yên tâm lớn mật tại sau lưng của hắn vẽ bên trên một đôi cánh chim màu đen. Từ cột sống đến cánh tay, lít nha lít nhít đường vân phức tạp mà mỹ lệ, hai bên nhìn qua giống nhau như đúc. Cho dù là dùng phục chế dính tiếp cũng đơn giản chính là trình độ này. Nhìn còn lại mấy người trong mắt kinh ngạc liên tục, xuyên tim ngược lại là không chút khách khí nói. Cái này xem xét chính là thân lão công, tài nghệ này đều không giống Úc Vãn Vãn. Cho nam nhân ta đương nhiên nếu là tốt nhất, hơi tương đương còn lại nam nhân duy nhất chính là Tiêu Dao. Hắn chật một chút, lắp bắp hỏi một câu có thể hay không dùng cách thức khác. Úc Vãn Vãn trực tiếp biểu thị, bọn họ hai cái nữ hài tử muốn dùng vải vóc cùng kim loại giá đỡ làm lớn cánh. Tựa như nào đó nội y nhãn hiệu lớn tú như thế. Nếu như Tiêu Dao tiếp nhận loại này, nàng đương nhiên cũng không quan trọng. Thế là Tiêu Dao tại bị mấy người chế giễu cùng bị một đám người chế giễu ở giữa do dự một chút. Vẫn là lựa chọn cái trước, thở dài, cởi quần áo ra. Phình lên bụng nhỏ nạm lập tức nhảy ra ngoài. Hắc Sơn Đại Vương mấy người đều sửng sốt, ngay sau đó bộc phát ra một trận điên cuồng cười to. Tiêu Dao trong nháy mắt đen mặt, hắn thừa nhận hắn lười chút, trừ một chút chuyện đùa bên ngoài. Liền phó bản cùng đánh quái đều chẳng muốn đi, mỗi ngày trạch đang băng phái trụ sở bên trong cá ướp muối. Thế nhưng là cũng tuyệt đối không có buồn cười như vậy đi QAQ. Úc Vãn Vãn tại trích thủ trích tinh thần trong ngực cười toàn thân đều đang run rẩy. Thật vất vả mới ngừng lại được, tay run run cầm mình bút vẽ. Sau đó ra hiệu Tiêu Dao xoay người sang chỗ khác, kỳ thật chuyện này bản thân không có buồn cười như vậy. Chỉ có thể nói tại một đám tốt dáng người trong nam nhân ở giữa đột nhiên tung ra một cái có bụng. Nhỏ nạm, bị người khác một vùng, cười liền không ngừng được, Úc Vãn Vãn đại khái là đối vừa mới chế giễu có chút áy náy. Cho Tiêu Dao vẽ cánh thời điểm liền phá lệ dụng tâm. Toàn bộ cánh mặc dù không có trích thủ trích tinh thần hoa lệ, nhưng lại tràn đầy cổ phác khí quyển phong cách, Tiêu Dao hướng bên cạnh một chạm, lại hút hấp khí, ngược lại là thật có mấy phần cao nhân tư thế tại. Hai cái nữ hài tử công trình liền muốn so những đại nam nhân kia lớn hơn rất nhiều. Bất quá may mắn có băng chủ của bọn hắn, tại dựng cánh khung xương thời điểm còn có người phụ một tay. Tăng thêm đường cung thu nguyệt bản thân cũng là một cái thời thượng đạt nhân. Đừng nhìn nàng danh tự lên được hoa quốc gió, nhưng là đối nhan sắp phối hợp lại rất có chút tài năng. Bất quá cá biệt giờ công phu. Hai đôi lớn cánh liền được lắp ráp tốt, sau đó đeo ở hai nữ hài sau lưng. Đường cung thu nguyệt là một đôi màu lam, hơi mở cánh, là từ lam thủy tinh cùng san hô tàn phiến tạo thành. Ngân sắc tua cờ thuận cánh rủ xuống, phối hợp đường cung thu nguyệt một thân thanh thuần như nước khí chất. Ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Úc Vãn Vãn là một đôi lục sắc giống như là hồ điệp đồng dạng cánh. Toàn bộ từ giao xa cùng nhánh cây. Phía trên còn khảm nạm lấy các loại bảo thạch cùng một chút đóa hoa hồ điệp tiêu bàn. Úc Vãn Vãn đem mái tóc dài của mình kéo lên, tùng tùng đâm thành một cái hoàn tử đầu. Ngược lại là rút đi mấy phần tiên khí, nhiều hơn mấy phần hoạt bát linh động. Chúng ta bây giờ có thể đi ra sao? Tiêu Dao có chút lo sợ bất an. Trích Thủ Trích Tinh Thần gật gật đầu. Thử một chút xem sao. Cũng chớ lãng phí Miêu Miêu một phen cố gắng, một đoàn người liền đi ra nơi hẻo lánh. Đi lên đường đi, nhìn nhau một chút, còn chưa chờ Đường Cung Thu Nguyệt cản người hỏi đường. 4-5 cái mang theo các loại cánh NPC liền vây quanh. Ánh mắt tụ tập tại mấy người phía sau, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tán thưởng, còn kèm theo một chút không đồng ý thanh âm ni a. Ngươi nhìn kia đường vân, cỡ nào hoa lệ, hừ, chỉ có trải qua cánh chim bình luận ủy ban đánh giá, mới có thể phân biệt, hiện tại cứ như vậy nói khó tránh khỏi có chút quá sớm ni, ngươi nhìn cái kia màu đen cánh. Kia đường vân hướng đi, ta dám đoán chắc, người kia nhất định có ma giới đọa thiên sứ huyết thống. Trích Thủ Trích Tinh Thần kéo ra khóe miệng, các ngươi tốt, ta nghĩ hỏi một chút, rượu nơi này cửa hàng ở đâu? Đường Cung Thu Nguyệt cơ trí chen vào, nụ cười ngọt ngào, há, khách sạn A, tại thành trung tâm, tới đi, để cho ta mang các ngươi quá khứ, cho các ngươi xinh đẹp như vậy cánh phục vụ. Là vinh hạnh của ta, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử cười mờ cười một tiếng. Sau lưng của hắn mang theo một đôi màu nâu lông xù cánh. Theo hắn đi đường động tác lay động run lên. Làm phiền ngài, Đường Cung Thu Nguyệt mỉm cười. Tiểu hòa tử cười ra một ngụm răng trắng. Sau đó ở phía trước dẫn đường. Đi rồi đại khái hơn nửa giờ mới tới phương. Có thể thấy được tòa thành này xác thực không nhỏ. Đường Cung Thu Nguyệt cảm ơn hắn. Một đoàn người đi vào, sân khấu tiểu tỷ tỷ chính buồn bực ngán ngẩm đem chính mình cánh lôi đến phía trước. Không có thử một cái trải lấy, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, nhãn tình sáng lên, khi nhìn đến Hắc Sơn Đại Vương cánh thời điểm, càng là hai gò má ửng đỏ, nàng xấu hổ vì bọn họ mở tốt gian phòng. Dẫn bọn hắn đi lên, trông thấy Hắc Sơn Đại Vương là một người vào phòng thời điểm. Kích động cực kỳ, nhanh chóng hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong một tờ giấy nhỏ. Sau đó bụng mặt chạy mất, Úc Vãn Vãn nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng cái này là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tờ giấy nhỏ là thế nào nhét. Thẳng đến Trích Thủ Trích Tinh Thần kéo nàng tiến gian phòng. Mới hồi phục tinh thần lại, Úc Vãn Vãn, thêm kiến thức, hết chương.